Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 37 của bộ truyện có tiêu đề Sát chết loạn giang hồ của tác giả Ngoạ Long Sinh qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại cho một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Người sau một chút thấy đồng bọn bị ám toán toàn bắt ngựa quay lại thì đã không kịp. Hai người cưỡi ngựa vội nhảy vọt ra ngoài hai trượng, đi bộ rượt theo. Hai con ngựa thét lên be be, chạy như điên. Trong bóng đêm ánh sáng xanh lè càng cháy lớn, hai con tuấn mã kia chắc không sống nổi nữa. Bọn kỵ mã theo sau thấy ngựa mở đường bị thương, lập tức trở cương cho ngựa đi quanh. Thường Bát la lên: "Đáng tiếc ơi là đáng tiếc, bọn môn hạ Bách Hoa Sơn Trang quả nhiên giàu hoạt khôn lường, nếu chúng cùng rượt đi thì bị lửa đốt hết rồi." Lúc này hai đại hán đã bỏ ngựa để mà chạy bộ, đã chạy đến nơi. Tiểu Lĩnh Vũ giơ tay lên, hai viên đá bay ra vù vù chia nhau bắn tới hai người. Hai đại hán đuổi gấp và lại gặp lúc trời tối nên không tránh được, đều bị chúng ám toán. May mà nhờ đêm tối Tiểu Lĩnh Vũ nhận huyệt không trúng, tuy nhiên chúng bị đau phải chạy chậm lại. Tiểu Lĩnh Vũ đảo mắt nhìn hình thế chung quanh, khẽ bảo Thương Bát: "Hiện giờ mọi người đều vừa đói vừa mệt nhọc, khó lòng tái chiến. Xem chừng bọn địch võ công không phải tầm thường. Nếu ta tìm được chỗ nào địa thế chật hẹp để kháng cự truy binh là hay nhất." Hai con ngựa chạy như bay, chớp mắt đã gần kịp hai người. Tiểu Lĩnh Vũ lại nói: "Không nên ham chiến, chỉ cần tìm cách ngăn cản, đừng để bọn chúng đuổi kịp là được." Thường Bát vừa thò tay vào bọc lấy kim bát ra vừa đáp: "Đúng thế, đúng thế." Tiểu Lĩnh Vũ nghe Thường Bát đáp lại văng vẳng có hơi thở dồn dập thì than thầm bụng: "Nếu bây giờ mình bị bọn võ sĩ Bách Hoa Sơn Trang vây đánh thì e rằng số đông quần hào phải bị thương vong." Đột nhiên thanh âm Mã Văn Phi vọng tới: "Hai vị chớ có ham danh." Tiểu Lĩnh Vũ vừa xoay lại cản đường vừa quát: "Thương huynh đệ, hãy lùi lại." Thường Bát biết bản lãnh chàng, không khách khí gì nữa, nhảy vọt ra hai trượng. Trong khoảnh khắc này con ngựa chạy trước đã xông tới. Tiểu Lĩnh Vũ phóng trưởng đánh tới, người ngồi trên lưng ngựa cũng đẩy song trưởng ra đón tiếp. Trưởng lực của Tiểu Lĩnh Vũ rất mãnh liệt, đẩy người kia ngã ngựa. Nhưng người ngã ngựa vừa chấm đất, đột nhiên lại nhảy sổ về phía Tiểu Lĩnh Vũ. Gã này hung hăng không sợ chết, mặc dù đã trúng trưởng ngã ngựa mà vẫn chưa chùn ngột. Giữa lúc ấy lại có hai con ngựa khác tới, song kiếm cùng vung lên đánh Tiểu Lĩnh Vũ. Tiểu Lĩnh Vũ không lui mà lại tiến, chàng xông lên hai bước tránh khỏi song kiếm giáp kích. Chàng phóng trưởng đón tiếp phát trưởng của đại hán tay không. Lần này hai trưởng đụng nhau, đại hán rú lên một tiếng lùi lại năm bước, ngồi phẹt xuống đất. Gã bị thương rất nặng, trong lúc nhất thời không thể đứng lên được. Tiểu Lĩnh Vũ tuy đả thương được một người, nhưng bọn kỵ mã lại thêm 4-5 người ào ạt xông tới. Kiếm quang lấp loáng, kiếm khí mịt trời, hai thanh đơn đao và hai cây trường kiếm đồng thời đánh tới. Tiểu Lĩnh Vũ phóng trưởng tay trái đẩy lui địch nhân bên tả, tay mặt chàng vươn ra nắm lấy thanh trường kiếm, kéo mạnh một cái khiến đại hán cưỡi ngựa phải té xuống. Tiểu Lĩnh Vũ thừa kế vùng chân đá mặt phải. Tuy chàng võ công cao thâm, nhưng trải qua mấy phen ác chiến không khỏi mệt mỏi. Chàng chỉ chú ý đoạt kiếm sơ hở sau lưng, bỗng trên lưng chàng đau nhói, chàng bị trúng một kiếm. Tiểu Lĩnh Vũ trong mình có cương khí hộ thân, nhưng phần thì nhọc mệt, phần thì mải cự địch quân, không vận tụ cương khí, thành ra bị kiếm thương khá nặng. Tiểu Lĩnh Vũ nghiêng người đi, vùng kiếm quét ra. Bỗng nghe tiếng choang choảng vang lên, chàng đã gạt được mấy thanh đao kiếm đánh tới. Lại nghe trên đường có tiếng quát tháo ầm ầm, dường như đang đánh nhau kịch liệt. Tiểu Lĩnh Vũ không giảng để vận chỉ huyết, vùng trường kiếm lên đâm thương một người. Những tiếng rên rỉ vang lên không ngớt. Chỉ trong khoảnh khắc Tiểu Lĩnh Vũ phóng ra những chiêu kỳ ảo, đả thương được 5 tên rồi phá vòng vây mà chạy. Chàng nóng lòng về sự yên nguy của song thân, đề khí vọt lẹ về phía trước. Đến chỗ đường quanh co, thấy đồng đạo võ lâm cầm binh khí đã sắp hàng hai khiến, đã sắp hàng khai chiến với người trong Bách Hoa Sơn Trang rượt theo. Tiểu Lĩnh Vũ lướt một quang nhìn lại thì bọn này là bát thủ thần long Đoàn Mục Chính cùng thiếu nữ áo xanh nhan sắc xinh đẹp, tướng mạo trang nghiêm. Ngoài ra còn có bí hiệp Thường Đại Hải dẫn hai tên đệ tử. Cả năm người đứng thành hàng ngăn cản truy binh. Phía sau hai người còn một người tay cầm hỏa long bổng, toàn thân mặc quần áo màu hồng, râu đen trùng xuống trước ngực. Lão là Tam Cương Thần Đàn Lục Khôi Trương. Mã Văn Phi đã đến bên trận chờ đợi, thấy Tiêu Lĩnh Vũ chạy tới liền hô: "Lại đây ăn điểm tâm và nghỉ ngơi một chút." Tiêu Lĩnh Vũ xông về phía trước, Đoàn Mộc Chính vội né mình nhường lối cho chàng. Mã Văn Phi dẫn Tiêu Lĩnh Vũ chuyển qua khúc quanh rồi nói: "Xin Tiêu huynh hãy ngồi xuống đây nghỉ và dùng chút thực vật." Y trần ngó thấy máu tươi trong mình Tiêu Lĩnh Vũ nhỏ giọt, giật mình hỏi: "Tiêu huynh bị thương rồi ư?" Tiêu Lĩnh Vũ đột nhiên hai chân mềm nhũn, phải hạ kiếm chống đất rồi từ từ ngồi xuống. Nguyên Mã Văn Phi nhắc tới chuyện bị thương, Tiêu Lĩnh Vũ mới nhớ ra mình chưa vận khí cầm máu và cảm thấy không chống nổi nữa. Lúc này Quần Hào đang ngồi nghỉ và ăn cho đỡ đói. Họ hy vọng thân thể phục hồi mau chóng để có thể tái chiến. Chuyện Tiêu Lĩnh Vũ bị thương chuyển đến tai mọi người rất lẹ. Kim Lan lật đật chạy trước hỏi: "Tướng công bị thương có nặng không?" Tiêu Lĩnh Vũ lắc đầu đáp: "Không hề gì." Kim Lan nói: "Một mình tướng công quan hệ đến sự an nguy của mọi người, tướng công đã bị thương ở chỗ nào, đâu để nô tỳ băng bó cho?" Tiêu Lĩnh Vũ quay mặt đi đáp: "Cảm phiền cô nương." Kim Lan thấy vết thương ở sau lưng chàng rất sâu thì trong lòng xiết nổi lo âu. Cô khấn thầm: "Cầu trời vết thương không vào đến tâm tạng hay gân cốt thì được mau lành." Cô lấy khăn tay buộc cẩn thận vết thương lại cho Tiêu Lĩnh Vũ. Quần Hào đang nghe tin đều súm lại. Tiêu Lĩnh Vũ trong lòng áy náy lên tiếng: "Hiện thời khắc quý hơn vàng ngọc, bất cứ lúc nào cũng xảy ra cuộc chiến với bọn cao thủ ở Bách Hoa Sơn Trang. Thương thế tại hạ chẳng có chi đáng kể, các vị bất tất phải quan tâm." Bỗng chàng phát giác không có Tôn Bất Tà, liền lộ vẻ sửng sốt. Kim Lan thấy chàng hốt hoảng liền hỏi: "Tướng công đau ở chỗ nào?" Tiêu Lĩnh Vũ đảo mục quang ngó Mã Văn Phi hỏi: "Các vị có thấy Tôn lão tiền bối đâu không?" Quần Hào ngơ ngác nhìn nhau. Nguyên Quần Hào vừa đói vừa mệt, không còn bụng dạ nào nhớ tới ai, quên bẵng cả Tôn Bất Tà. Từ Mã Cả nói: "Lão khí hóa đó võ công cao cường, quyết không gặp việc gì bất chắc đâu, các vị không nên hoang mang vì lão." Tiêu Lĩnh Vũ khẽ thở dài nói: "Dường như lão bị nội thương khá trầm trọng." Bỗng nghe tiếng rú thê thảm vọng lại, một đại hán chừng 30 tuổi, tay phải cầm kiếm, toàn thân đẫm máu, hấp tấp chạy lại. Thường Bát nhảy vọt ra, vùng tay mặt điểm vào hai chỗ huyệt đạo trên vai bên tả đại hán. Tiêu Lĩnh Vũ đảo mắt nhận ra, gã là đệ tử Bí Trường Đại Hải. Cánh tay cháy gã bị đứt mất từ khuỷu tay trở xuống. Tuy Thường Bát đã điểm huyệt đạo chỉ huyết mà máu tươi vẫn chảy ra. Đại hán chống kiếm xuống đất để đỡ mình rồi nói: "Gia sư sai tại hạ chuyển lời đến các vị là phải động thân cho mau, vì Bách Hoa Sơn Trang còn tiếp tục phái nhiều cao thủ tới. Gia sư cùng Đoan Mộc tiền bối hết sức kháng cự, nhưng thế địch đông quá, e rằng không chống chọi được lâu, xin các vị lên đường đi." Gã chưa dứt lời đã ngã lăn ra. Quần Hào đây số đông là cao thủ hạng nhất võ lâm, sau khi được ăn lại được nghỉ ngơi một lúc, tinh thần phấn khởi trở lại. Mã Văn Phi đứng dậy ôm đại hán nói: "Có vị nào đem linh dược trị thương không?" Thần Thâu Hướng Phi bước nhanh lại đáp: "Lão Thâu Nhi có đây." Lão thò tay vào bọc lấy thuốc kim sang dịt vết thương cho đại hán, dịt vết thương cho đại hán rồi buộc lại. Lại thấy Phùng Trúc bước tới nói: "Mã gia, xin Mã gia để vị bị trọng thương này cho tiểu tỷ săn sóc." Mã Văn Phi cười khanh khách đáp: "Nếu anh hùng thiên hạ đều đồng tâm hiệp lực thương mến nhau như bọn ta bữa nay, thì Thẩm Mộc Phong bản lãnh cao thâm gấp 10 cũng chẳng có chi đáng sợ." Từ Mã Càn đột nhiên vòng kim hoàn trong tay lên hỏi: "Vị nào cùng tiểu đệ đến viện trợ cho bọn họ chống giặc?" Hướng Phi đáp: "Lão Thâu Nhi xin đi." Hai người song song vọt đi trợ chiến. Mã Văn Phi đảo nhìn tình thế bốn mặt rồi nói: "Phía trước cách đây 5 dặm, tại hạ đã bố trí một số anh em để ngăn cản quân địch mai phục. Chúng ta chỉ cần đi 5 dặm nữa là hội họp được với họ." Thường Bát nói: "Bọn người ở Bách Hoa Sơn Trang không ngớt kéo đến, thì bát thủ Thần Long Đoan Mục Chính cùng bí hiệp Thường Đại Hải có được Tư Mã Cản và Hướng Phi tiếp viện thì e rằng cũng chẳng chống được bao lâu." Mã Văn Phi hỏi: "Cái đó tại hạ đã an bài rồi, chỉ còn lo thương thế của Tiêu huynh, không hiểu y đã đi được chưa. Kim Lan đáp, không cần đâu, nếu Tiêu tướng công không đi được thì để nô tỳ cõng. Tiêu Lĩnh Vũ nhảy lên nói, không dám phiền cô nương, chút thương ngoài da có chi đáng kể. Mã Văn Phi trầm giọng nói, xin Tiêu huynh vì đồng đạo võ lâm mà giữ gìn thân thể, không nên gắng gượng. Tiêu Lĩnh Vũ ngắt lời, không hề chi. Rồi chàng dạo bước tiến về phía trước. Thương Bát và Kim Lan đi bên chàng. Bỗng nghe phía sau có tiếng quát tháo vọng lại, hiển nhiên hai bên đang chiến đấu rất ác liệt. Tiêu Lĩnh Vũ tuy muốn quay lại trợ lực, nhưng vết thương ở sau lưng chàng đau nhói lên từng cơn. Chàng tự biết mình không thể tái chiến được nữa, đành ngấm ngầm thở dài, tiếp tục cất bước. Quãng cách năm dặm đi chẳng mấy chốc đã tới nơi. Quả thấy trên đường chỗ giáp với hang núi đã có một đại hán râu quăn đứng đó. Tiêu Lĩnh Vũ nhận ra đó là Nam Nhạc Bộ Thiên Tinh. Mã Văn Phi tiến lên trước một bước, chắp tay hỏi, Bộ huynh chuẩn bị xong cả rồi chứ? Bộ Thiên Tinh đáp, xong cả rồi, xin Mã huynh cùng các vị chuyển vào góc núi nghỉ ngơi, ở đó có đủ thực vật cùng kiện mã. Tiêu Lĩnh Vũ nghĩ thầm, té ra bọn họ đã bố trí chu đáo, không hiểu ai sắp đặt kế hoạch này đây. Chàng đi theo quần hào đi xuyên qua sơn cốc, chỗ giáp với hai ngọn núi. Qua sơn cốc rồi cảnh vật đột nhiên biến đổi. Đây là một khu đất rộng cỏ mọc xanh om, có tiếng ngựa hí cùng tiếng người nói. Quả nhiên họ đã sắp đặt sải mười mấy con ngựa đầy đủ yên cương. Mã Văn Phi khẽ nói, Tiêu huynh cùng quần hào hãy chờ đây, tiểu đệ kêu đội thứ nhất chống địch lùi lại. Tiêu Lĩnh Vũ đáp, tiểu đệ đã nghỉ ngơi một lúc, thấy sức lực hồi phục khá nhiều, muốn cùng đi với Mã huynh. Mã Văn Phi nói, bọn tài hạ liên lạc bằng tín hiệu, chẳng cần chạy đi chạy về, không dám phiền Tiêu huynh. Tiêu Lĩnh Vũ thở dài nói, các vị vì tiểu đệ mà tắm máu chiến đấu, khi nào tiểu đệ lại điềm nhiên tọa thị. Mã Văn Phi nói, nhưng thương thế của Tiêu huynh. Tiêu Lĩnh Vũ gạt đi, không hề chi. Mã Văn Phi không tiện ngăn trở nữa, đành đáp, Tiêu huynh cùng đi coi thì được, nhưng không nên động thủ. Thương Bát đứng lên nói, tài hạ xin bảo hộ đại ca cùng đi. Tiêu Lĩnh Vũ toan ngăn cản, nhưng thấy vẻ mặt hắn thành khẩn nên không nói nữa. Ba người chạy ra cửa hang núi, tình thế đã biến đổi. Chỗ giáp cửa hang đã có 4-5 cao thủ cầm binh khí đứng đó. Tiêu Lĩnh Vũ đảo mắt nhìn quần hào, nhận ra được quá nửa. Thiếu niên anh tuấn mặc võ phục đứng ở mé tả, tay cầm trường kiếm dài không đầy 2 thước, chính là Thạch Phụng Tiên, con trai Thạch Tuấn Sơn. Thạch Tuấn Sơn là trưởng môn đã qua đời của Nam phái Thái Cực môn, nổi tiếng võ lâm về môn hồi phong thập bát kiếm. Đứng bên cạnh Thạch Phụng Tiên là một hán tử chừng 50 tuổi, tay cầm trường kiếm, y chính là Đặng Không, môn hạ Nam phái Thái Cực môn. Kế đó là một lão già, mình mặc áo xanh, tay cầm trường kiếm. Tiêu Lĩnh Vũ nhớ ra lão già là Đồng Công Thành, đồ đệ Hình Ý môn. Một người nữa đứng gần Bộ Thiên Tinh, mình cao 8 thước, sắc mặt đỏ hồng, lưng dắt nhuyễn sách lượng ngân truy, tay cầm cường cung, túi cài trường tiễn, chính là thần tiễn Trấn Càn Khôn Đường Nguyên Kỳ. Ngoài năm nhân vật đứng chắn cửa hàng, hai bên vách núi thấp thoáng có bóng người mai phục. Tiểu Lĩnh Vũ động tâm nghĩ thầm, té ra bọn họ ẩn trong bụi rậm và sau núi hai bên nên mình đi qua không trông thấy. Bỗng nghe Mã Văn Phi cất tiếng hỏi, Đường huynh, bây giờ phóng tín hiệu kêu bọn họ triệt thoái được chăng? Đường Nguyên Kỳ dạ một tiếng, rồi lắp cung bắn véo một tiếng, mũi tên bay vút lên cao. Tiếp theo nổ đánh đùng một tiếng, đầu mũi tên bốc lên một làn khói trắng. Mã Văn Phi trầm giọng nói, những người trong Bách Hoa Sơn Trang nghiên cứu nhiều về quần chiến, vậy các vị chẳng cần lịch sự, cứ việc hạ độc thủ, được tên nào hay tên ấy. Bộ Thiên Tinh gật đầu đáp, tại hạ biết rồi, xin Mã huynh cứ vào sau núi nghỉ ngơi, bất tất phải để tâm đến công việc chỗ này. Mã Văn Phi nói, tiểu đệ ẩn ở phía sau đá núi để coi, chứ không động thổ. Bộ Thiên Tinh đáp, đã thế xin đi theo tiểu đệ. Hắn giơ tay lên đỉnh đầu, khoanh một vòng tròn. Quần hào đứng chắn trên đường đột nhiên chuyển động, chia nhau ẩn vào hai bên đá núi hoặc trong bụi cỏ rậm. Tiểu Lĩnh Vô cùng Thương Bát theo sau Mã Văn Phi. Bộ Thiên Tinh dẫn ba người chạy thẳng đến sau một tảng đá lớn trên vách núi Mẹ Hữu. Xung quanh tảng đá này đều có cỏ mọc rậm che kín mít, ở trên cao nhìn xuống trông được rất xa. Mấy người vừa ẩn thân xong, bỗng thấy 4 con khoái mã nối đuôi nhau đi tới, Mã Văn Phi khẽ nói, bọn chúng đã đi qua đội mai phục thứ nhất của chúng ta. Bộ Thiên Tinh ngắt lời, đó là mấy tên của chúng đã bị thương. Rồi hắn cất cao giọng gọi, Đường huynh, mấy người cưỡi ngựa đó đều là bọn võ sĩ trong Bách Hoa Sơn Trang, Đường huynh hạ thủ đi, đừng nể nang gì. Tiêu Lĩnh Vũ lẳng lặng điều tra tình thế, thì dường như Bộ Thiên Tinh là nhân vật lãnh đạo đại cuộc ở đây. Đột nhiên tiếng dây cung rít lên, tên võ sĩ cưỡi ngựa đi trước rú lên một tiếng, té nhào xuống đất. Tiêu Lĩnh Vũ khen thầm, Đường Nguyên Kỳ nổi tiếng là tay thiện xạ, quả nhiên danh bất hư truyền, người thường không thể bì kịp. Lại nghe tiếng dây cung vang lên không ngớt, mấy mũi trường tiên vọt tới, mấy người đi ngựa dường như đã cảnh giác, lập tức tản ra rồi tiếp tục chạy về phía trước. Tuy bọn chúng đã kịp thời ứng biến, nhưng cũng có một đại hán trúng tên ngã ngựa. Hai tên kia tuy thấy đồng bọn bị thương ngã ngựa, vẫn xông về phía trước. Bộ Thiên Tinh khẽ bảo Mã Văn Phi, xin Mã huynh hãy ngồi đây quan chiến, tiểu đệ muốn ra tay cản địch. Mã Văn Phi đáp, xin bộ huynh tùy tiện. Bộ Thiên Tinh tung mình nhảy vào một cái ra xa hơn trượng, chạy thẳng đến cửa hang. Lúc này quần hào mai phục ở sau đá núi và trong bụi cỏ tiếp tục xuất hiện cản đường. Bỗng thấy Thạch Phụng Tiên, trưởng môn nam phái Thái Cực, động thủ trước tiên, vùng trường kiếm lên tấn công một địch nhân ở mé hữu. Y ra tay rất mau lẹ, kiếm quang lóe lên một cái đã tới nơi. Đại hán cưỡi ngựa toàn thân mặc áo đen, bắt đầu ngựa tránh khỏi đòn của Thạch Phụng Tiên, đồng thời gã rút ra thanh nhạn linh đao ở sau lưng ra. Thạch Phụng Tiên đánh sành một chiêu, liền liên tục phóng ra ba nhát kiếm. Đại hán áo đen võ công cũng không kém cỏi, tay cầm nhạn linh đao múa lên vù vù và chiến đấu với Thạch Phụng Tiên. Thạch Phụng Tiên trao đổi mấy kiếm, hai người vẫn giữ thế quân bình, bất phân thắng bại. Thạch Phụng Tiên trong lòng nóng nảy, múa tít trường kiếm đánh giáo giết hơn. Bỗng nghe Đặng Khôn khẽ nói, võ công của nam phái Thái Cực môn của chúng ta chuyên dùng tĩnh chế động, nếu trưởng môn nóng nảy để chân khí hư nhược là phạm vào điều tối kỵ của bản môn. Thạch Phụng Tiên quả nhiên trầm tĩnh lại, thế kiếm càng lợi hại hơn nữa. Đại hán áo đen mấy lần muốn xuống ngựa cự địch, nhưng vì thế kiếm của Thạch Phụng Tiên bức bách, không rảnh để nhảy xuống. Giữa lúc ấy, Đồng Công Thành ở Ý Hình Môn cũng đồng thủ tấn công đại hán. Đồng Công Thành đánh quen trăm trận, lịch duyệt phong phú, thế công của y vừa nhu vừa cương. Cuộc chiến kéo dài chừng 10 hiệp thì đại hán áo đen đã lâm vào tình thế kém. Thạch Phụng Tiên đâm một kiếm trúng vào kiện mã, con ngựa bị thương thét lên một tiếng, đứng thẳng như người. Đại hán áo đen vung đao ra chiều, lực binh thiên nam, che kín môn hộ rồi nhảy xuống. Thạch Phụng Tiên khi nào để gã thoát thân, y tiến lại một bước, vùng kiếm gạt thế đao, tay trái đánh một trượng. Phát trường này đánh ra vừa đúng chỗ, đại hán đang nhảy xuống ngựa, người chưa chấm đất, thì trường thế của Thạch Phụng Tiên đã đánh tới, trúng vào lưng đại hán, đến binh một tiếng. Đại hán kêu rú lên, ngã chúi về phía trước. Thạch Phụng Tiên phóng kiếm đâm suốt từ trước ngực ra sau lưng, đoạn y phóng cước đá xác chết đại hán ra xa. Đồng Công Xuyên cũng dùng tuyệt chiêu trùng lãng diệp ba, trường kiếm nổi hào quang trùng điệp chém đại hán làm hai đoạn. Những người này đều có mối thâm thù với Thẩm Mộc Phong, nên đối với bất cứ ai là người trong Bách Hoa Sơn Trang cũng ra chiêu tàn độc chẳng nề nang gì. Giữa lúc Thạch Đồng đâm chết địch thủ thì 6-7 bóng người đang vọt tới phía sau những người này, mấy chục võ sĩ áo đen đuổi theo giáo giết. Những người chạy trước không ngớt phóng ám khí ra để cản trở bước đường rượt theo của bọn võ sĩ áo đen. Đường Nguyên Kỳ bắn vèo véo hai phát, đả thương ba tên võ sĩ áo đen. Bọn võ sĩ chạy chậm lại một chút, quần hào đã chạy tới trước cửa hang núi. Tiêu Lĩnh Vũ ẩn phía sau cửa hang đá núi, chú ý nhìn ra thì thấy Thường Đại Hải Đoan Mộc Chính đã biến thành người máu. Tam Dương Thần Đàn Lục Khôi Trương tay mặt cầm hỏa long bổng, tay trái máu chảy ướt rằm vạt áo, xem chừng thương thế khá nặng. Bá thủ Thần Long Đoan Mộc Chính vẫn miễn cưỡng quay lại phòng ám khí ra ngăn cản truy binh. Thiếu nữ áo xanh vẫn mặt lạnh như tiền, mà lúc này cũng biến đổi ghê gớm, tóc cô rối bù đầy mình những máu. Ngoài ra một thiếu niên chừng 20 tuổi, tay chống trường kiếm, bị trọng thương ở đùi, chân nhảy khập khiễng. Từ Mã Cản và Hướng Phi, đoàn hậu cự địch vừa đánh vừa chạy để bảo vệ cho mấy người. Cứ coi bấy nhiêu người bị trọng thương cũng đủ biết cuộc ác chiến rất khốc liệt. Bộ Thiên Tinh tránh sang một bên để nhường chỗ cho bọn Thường Đại Hải Đoan Mục Chính chạy vào, rồi quát lên một tiếng đứng ngang ra để ngăn cản truy binh.

tiếng đồng la trầm trầm rên rỉ khiến người nghe không khỏi cảm giác thê lương rùng rợn. Tiêu Lĩnh Vũ đưa mục quang ngó thần tượng hung dữ, rồi ngó tới phía sau thì thấy nhiều nhân vật ăn mặc kỳ dị, kẻ cao người thấp không đồng đều. Bất giác chàng động tâm nghĩ thầm: Thần Phong băng chúa trước nay thường xuất hiện về đêm, còn ban ngày phần nhiều là bọn thuộc hạ ra tay. Lần này hắn hành động ban ngày tất không phải tầm thường. Cách an bài cũng khác mọi lần trước, không hiểu họ giở trò gì đây. Bỗng một tia sáng lướt qua trong óc, chàng tỉnh ngộ khẽ hỏi Thương Bát: Thương huynh đệ hãy thông chi cho Mã tổng thủ lãnh, khuyên quần hào nên nhường bước để Thần Phong băng chúa cùng Thẩm Mộc Phong nổi cuộc xung đột rồi sau sẽ tính. Thương Bát dạ một tiếng, chạy vòng quanh đến bên Mã Văn Phi khẽ nói: Tại hạ vâng lệnh Long Đầu đại ca tới đây. Mã Văn Phi vốn kính phục Tiêu Lĩnh Vũ liền hỏi: Tiêu huynh có điều chi dạy bảo, ông bạn cứ nói ra. Thường Bát đáp: Xin Mã huynh tìm cách khuyên can quần hào, hay hơn hết là đừng có xung đột với bang Thần Phong. Mã Văn Phi gật đầu nói: Tại hạ hiểu rồi. Y ngừng lại một chút rồi tiếp: Thanh dự cùng địa vị của Thương huynh đều cao hơn Mã mỗ, sao Thương huynh không chịu xuất tịch khuyên can quần hào? Thường Bát đáp: Không nên, hiện giờ Mã huynh được quần hào kính trọng và tin cậy, vậy Mã huynh có nhiều uy tín hơn. Dứt lời, hắn lặng người lần vào trong bụi cỏ sau tảng đá, rồi quay về bên Tiêu Lĩnh Vũ. Hai người nói chuyện rất khẽ, và Thương Bát đã giấu bản tướng, nên bọn Vân Dương Tử chỉ cho là thuộc hạ của Mã Văn Phi, chứ không để ý. Lúc này bốn đại hán cởi trần khiêng thần tượng hung dữ chỉ còn cách quần hào chừng hai trượng. Người bang Thần Phong thấy quần hào tay cầm binh khí sang loáng, bày trận cự địch mà vẫn lờ đi như không thấy gì, tiếp tục rảo bước tiến lại. Xin tránh đường nhường lối. Vì tình thế cấp bách, y không kịp thương nghị với quần hào, đành lớn tiếng hô mọi người nhường lối. Vân Dương Tử dẫn hai vị hòa thượng đứng sang bên đường, nhường trước. Triển Diệp Thanh và Đặng Nhất Lôi cũng tới tấp tránh đường. Người băng Thần Phong không một ai tạ ơn, cứ ngừng đầu phẫn ngực đi qua. Bốn đại hán cầm đồng la đi trước tiến thẳng về phía Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong đứng nghiễm nhiên, đưa cặp mắt sắc bén nhìn thần tượng hung dữ, rồi nhìn bốn đại hán cầm đồng la. Hắn cũng lờ đi không nói gì. Thần Phong Bang mới quật khởi trên trốn giang hồ đã nổi tiếng hung dữ, nhưng thủy chung chưa ai biết tướng mạo bang chúa, mà chỉ thấy một thứ thần tượng cao lớn khiêng đi làm tiêu biểu. Nhất thiết lệnh tiến trong bang đều từ miệng thần tượng truyền ra. Thẩm Mộc Phong tuy đã phái người đến bang Thần Phong dò xét mà không có cách nào biết được tình hình trong bang phái này. Bang Thần Phong dường như mỗi cấp bậc đều có sự thần bí riêng biệt. Bốn tên đại hán cầm đồng la đã đi tới trước mặt Thẩm Mộc Phong mà hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Nếu bọn đại hán này tiến thêm bước nữa là đụng phải hắn và tất xảy cuộc xung đột. Nhưng chúng bỗng dừng chân lại. Lại nghe tiếng đồng la nổi lên mấy lần, có tiết tấu rồi im bặt. Đột nhiên một hồi còi lanh lảnh kỳ quái từ trong thần tượng cao lớn vọng ra. Bốn đại hán mở đường liền lùi lại phía sau. Nguyên tiếng đồng la bên ngoài và tiếng còi trong thần tượng hưởng ứng với nhau. Quần hào tuy không hiểu tiếng còi của thần tượng đại biểu cho cái gì, nhưng cũng biết đó là phương pháp để chỉ thị cho các đại hán hành động. Thẩm Mộc Phong vẫn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm trang và đứng giữa đường không cử động. Hắn chú ý nhìn pho thần tượng cao lớn. Tiếng còi từ trong thần tượng vọt ra rồi ngừng lại. Trốn Hoàng Lương khôi phục bầu không khí yên lặng tĩnh mịch. Bọn Đặng Nhất Lôi, Triển Diệp Thanh cũng đều muốn coi Thần Phong băng chúa còn có những thần thông gì, liền ra hiệu cho quần hào lùi lại năm thước. Theo tập quán trên trốn giang hồ thì hành động này chứng tỏ họ không muốn dúng tay vào công việc của hai bên. Đột nhiên từ trong người pho thần tượng cao lớn hung dữ phát ra thanh âm rất lò tai, hỏi: Phải chăng ngươi là Thẩm Mộc Phong? Câu hỏi tuy không có lịch sự, nhưng thanh âm lại rất dễ nghe, tựa hồ chẳng có vẻ gì uy hiếp kẻ khác. Thẩm Mộc Phong ngấm ngầm để tụ chân khí, cười lạt hỏi: Chính là tại hạ, không hiểu băng chúa có điều chi dạy bảo. Cử chỉ hắn hơn người, vừa nghe đã biết ngay thanh âm mềm mỏng này có điều khác lạ. Tuy nó ngọt ngào, mà dường như chứa một lực lượng làm điên đảo tâm hồn người nghe. Lập tức hắn để tụ chân khí phòng bị. Lại nghe thần tượng cao lớn cất tiếng êm tai: Không dám. Thần tượng ngừng lại một chút rồi tiếp: Bản tòa đã được nghe danh Thẩm đại trang chúa từ lâu, bữa nay được hội diện quả là may mắn. Thẩm Mộc Phong bụng bảo dạ: Hiển nhiên y là một thiếu nữ ít tuổi ẩn vào trong pho thần tượng cao lớn để mượn oai phong bề ngoài đặng thống trị bọn thuộc hạ. Không hiểu thể xác thần tượng này bằng vật gì tạo ra. Nếu bằng gỗ khắc thì ta chỉ cần đánh một trượng là bang chúa băng thần phong bấy lâu nổi tiếng kỳ bí trên chốn giang hồ bữa nay phải lộ mặt thật. Lại nghe thanh âm ngọt ngào từ trong pho thần tượng cất lên. Thẩm Mộc Phong, ngươi đang nghĩ chuyện bại hoại đó. Thẩm Mộc Phong toan đáp thì thanh âm ngọt ngào lại tiếp. Thẩm Mộc Phong, lúc này chúng ta chỉ có hai đường, để ngươi tự chọn lấy một. Thẩm Mộc Phong hỏi, là những đường nào, xin bang chúa cho hay. Thần Phong bang chúa đáp, chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực bắt hết bọn quần hào đương trường. Tên nào thu dụng được thì thu dụng, còn tên nào không thu dụng được thì phế bỏ võ công. Thẩm Mộc Phong bản tính đa nghi tự hỏi, Thần Phong băng chúa cùng ta chưa quen biết nhau, giữa băng Thần Phong và Bách Hoa Sơn Trang trước nay chưa từng có sự đi lại. Tại sao mới gặp nhau buổi đầu họ đã đưa ra đề nghị hợp lực cơ địch? Hắn là người cơ mưu trí tuyệt mà không sao nghĩ ra được chỗ dụng tâm của Thần Phong băng chúa. Lại nghe Thần Phong băng chúa nói tiếp, con đường thứ hai là bữa nay chúng ta mở một trường huyết chiến. Thẩm Mộc Phong ngắt lời, vụ này tại hạ rất lấy làm kỳ. Giữa quý bang và tệ trang đã không thủ án, cũng chẳng giao du, mà sao bang chúa lại đưa ra đề nghị cực đoan? Thần tượng vẫn giữ thanh âm trong trẻo. Thẩm Mộc Phong, ngươi nên biết tướng hùng không thể chung sống. Theo chỗ quan sát của bản tòa thì cách hành động của chúng ta dường như cùng một đường lối. Nếu không mưu sự với nhau thì phải trở nên thù nghịch. Hai người nói chuyện toàn dùng thuật truyền âm nhập mật. Người ngoài chỉ thấy Thẩm Mộc Phong máy môi mà không rõ hắn nói gì. Thẩm Mộc Phong cơ trí hơn người, hắn không hiểu chủ ý của Thần Phong băng chúa muốn giở trò gì, nhưng cũng biết là người thật thà, chẳng có mưu sâu. Có điều theo lời đồn đại trên chốn giang hồ thì bang hội này nổi tiếng thần bí. Đáng lý Thần Phong băng chúa phải là người tâm cơ ghê gớm, mà sao lại chẳng có mưu lược gì? Là một nhân vật gian hùng đại ác, hắn trầm ngâm một lúc rồi đáp. Nếu quý bang đã có ý kết minh với tệ trang, tại hạ rất hoan nghênh. Có điều hai bên chưa từng được quen biết nhau mà bỗng đi đến chỗ thâm tình, không khỏi có điều quá là đột ngột. Thẩm mẫu từ trước đến nay chưa từng làm việc gì mạo hiểm. Nếu băng chúa quả có ý kết minh thì nên lộ chân tướng để cùng nhau hội diện mới phải. Thần Phong băng chúa nói, được rồi, đã vậy thì các hạ nhường lối cho ta đi. Canh ba đêm nay chúng ta sẽ gặp nhau ở miếu La Đỗ cách thành Quy Châu chừng 50 dặm. Thẩm Mộc Phong đáp, vậy chúng ta cứ thế. Hắn tránh sang bên đường vẩy tay một cái, bọn võ sĩ áo đen cũng tới tấp lùi lại ra hai bên để nhường lối. Tiếng đồng la lại nổi lên, bốn tên đại hán cởi trần khiêng pho thần tượng cao lớn hung dữ cùng mấy chục tên hộ vệ đi rất mau. Bọn Triển Diệp Thanh thấy hai bên đã kiếm tốt cùng dương, tưởng động thủ đến nơi, không ngờ tình thế đột nhiên biến đổi. Thẩm Mộc Phong nhường lối cho bang Thần Phong ung dung ra đi. Mã Văn Phì khe bảo Vân Dương Tử, thế là chúng ta uổng phí mất một phen tâm cơ. Vân Dương Tử nói, chúng ta chỉ cần cản trở Thẩm Mộc Phong, tuy chưa khiến cho hai bên đi đến chỗ tàn sát lẫn nhau, nhưng chúng ta cũng không phải xung đột với băng Thần Phong, khỏi tiêu hao thực lực. Mã Văn Phì ngừng đầu trông ra, thấy đội áo đen đứng ở phía xa Thẩm Mộc Phong có đến 40-50 người, và thực lực bên mình lúc này dễ đã đối phó được. Chỉ khó có một điều là không có nhân vật nào ngang sức với Thẩm Mộc Phong. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, y khẽ nói với Vân Dương Tử, theo chỗ tài hạ biết thì bên mình chỉ cần 1-2 cao nhân đối phó với Thẩm Mộc Phong, còn ngoài ra không có gì đáng sợ. Vân Dương Tử trầm ngâm một chút rồi đáp, Thẩm Mộc Phong võ công cao cường, nếu lấy một chọi một thì bên ta không có một ai đối địch được với hắn. Mã Văn Phi hỏi, phải chăng theo ý đạo trưởng thì chúng ta nên dùng cách sao luân chiến? Vân Dương Tử đáp, hiện giờ chỉ có cách đó. Mã Văn Phi hỏi, đạo trưởng đã có thành ý gì chưa? Vân Dương Tử đáp, bần đạo chuẩn bị cùng các vị đại sư đây hợp lực chống đối Thẩm Mộc Phong. Mã Văn Phi nói, hay lắm, chỉ cần ngăn cản Thẩm Mộc Phong, còn bọn tùy tùng của hắn chẳng có gì khó khăn. Lúc này bọn võ sĩ áo đen ở phía sau Thẩm Mộc Phong đã chia thành đội ngũ, binh khí rút ra khỏi vỏ, chuẩn bị để tiến đánh. Chúng chỉ còn chờ cho Thẩm Mộc Phong hạ lệnh là lập tức xông lại để tấn công. Triển Diệp Thanh dường như chợt nghĩ ra điều khẩn yếu, bước đến bên Mã Văn Phi nói: "Mã huynh, tại hạ có điều muốn hỏi Mã huynh." Mã Văn Phi đáp: "Triển huynh cứ hỏi, tiểu đệ mà biết được quyết không giấu giếm." Triển Diệp Thanh hỏi: "Vừa rồi Thẩm Mộc Phong đối trận với Mã huynh dường như đã nói tới một cao nhân tuyệt đỉnh, chẳng hiểu có đúng không?" Mã Văn Phi trầm ngâm một chút rồi đáp: "Quả nhiên có chuyện đó, nhưng hiện giờ y chưa lộ diện, hãy chờ qua cuộc nguy nan này rồi tại hạ sẽ giới thiệu y cùng với các vị." Triển Diệp Thanh dương cặp lông mày lên muốn nói nhưng lại thôi. Tiêu Lĩnh Vũ ẩn ở phía sau tảng đá lớn trên sườn núi, đưa mắt nhìn tình thế, nhận thấy quần hào có thể chống cự được. Trên đường sơn lộ nhỏ hẹp lại đặt trận ngầm ở phía sau bụi rậm và đá núi. Bên Thẩm Mộc Phong tuy có chiếm được lợi thế về nhân số, nhưng chẳng thể từ bốn mặt tám hướng đánh vào. Bây giờ chỉ cần có một người cầm cự được với Thẩm Mộc Phong là cuộc chiến bữa nay đủ khiến cho Bách Hoa Sơn Trang bị tổn thất. Nghĩ tới đây, chàng không khỏi nổi lòng hào khí, hận mình chẳng thể nhảy ra để một mình tỷ đấu với Thẩm Mộc Phong. Kim Bản Toán Thương Bát vẫn lưu tâm đến cử động của Tiêu Lĩnh Vũ, thấy chàng rung động cặp lông mày lăm le muốn nhảy ra, liền khẽ bảo chàng: "Những cuộc phong ba trên chốn giang hồ đang nổi lên ghê gớm, con thuyền chính nghĩa hoàn toàn trông vào đại ca lèo lái, thương thế đại ca rất nặng, không nên mạo hiểm một cách khinh suất." Tiêu Lĩnh Vũ khẽ thở dài đáp: "Cơ hội này bỏ lỡ thì không biết đến ngày nào mới gặp được tình thế như ngày nay để cùng Thẩm Mộc Phong đưa thân đội mã quyết đấu với hắn ở chốn hoang lương." Thường Bát mỉm cười nói: "Từ ngày Thẩm Mộc Phong trùng xuất giang hồ, oai danh chấn động võ lâm, hắn thành thế cưỡi hổ muốn thôi cũng không được. Vậy từ nay trở đi rất nhiều cơ hội, đại ca bất tất phải quan tâm." Tiêu Lĩnh Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thương huynh đệ, chẳng phải tiểu huynh có ý cuồng ngạo, nhưng xem chừng trong bọn quần hào tham chiến đêm nay e rằng không có ai địch nổi Thẩm Mộc Phong. Xin thương huynh đệ tìm cách chuyển đặt ý kiến của tiểu huynh, cảnh cáo quần hào để họ đừng hung hăng nhất thời lấy một chọi một với Thẩm Mộc Phong. Phải vài ba tay cao thủ hợp lực mới có thể chống đối với hắn được một trận. Nếu xính cường trong lúc nhất thời thì e rằng khó lòng tránh khỏi kiếp nạn." Thường Bát đáp: "Tiểu đệ xin lập tức truyền đạt ý kiến của đại ca." Hắn nói rồi quành vào trong đám cỏ rậm rạp đi xuống. Thẩm Mộc Phong cho bọn thần phong bang đi rồi, đảo mắt nhìn quần hào bất giác trao mày tự nghĩ: "Trung Nam nhị hiệp xưa nay không rời nhau nửa bước, Đặng Nhất Lôi đã xuất hiện ở chốn này thì chắc hẳn Cát Thiên Nghị cũng ẩn quẩn quanh đây. Một đằng Vân Dương Tử và Triển Diệp Thanh đã tới đây thì Vô Vi đạo trưởng chẳng thế nào không đến. Bên địch rất mạnh, ta như một cây gỗ khó lòng chống nổi cả tòa nhà lớn. Giả tỷ bọn chúng không được Tôn Bất Tà và một cao nhân chưa hiểu tính danh viện trợ thì đã bị thua một trận liểng xiểng rồi." Thắng bại tuy là chuyện cơm bữa của nhà binh, nhưng sau cuộc chiến bại, oai danh của Thẩm Mộc Phong không khỏi bị tổn thương rất nhiều. Thẩm Mộc Phong quả không hổ danh là tay kiêu dũng. Lúc lâm địch, hắn vẫn giữ tâm tình bình thản, tính toán đại cuộc, phân tích tình thế hai bên rất rõ ràng. Bộ Thiên Tinh thống lãnh toàn quân mai phục bên đường, bây giờ thấy tình thế biến đổi, rất nhiều cao thủ gia nhập. Ngoài vị lão tăng ít khi xuất hiện trên chốn giang hồ, không mấy người biết tới còn Vân Dương Tử và Đặng Nhất Lôi là hai tay danh vọng ngang nhau trong võ lâm. Nhưng Vân Dương Tử xuất thân ở phái võ đường được nhiều người kính trọng hơn. Bộ Thiên Tinh liền rảo bước tiến lại nhìn Vân Dương Tử nói: "Thưa đạo trưởng." Vân Dương Tử giơ tay lên toàn đáp lễ thì Bộ Thiên Tinh lại nói tiếp: "Đạo trưởng uy danh lừng lẫy giang hồ, quần hào đều biết tiếng. Bữa nay chẳng gặp nhau thì ngày khác cũng còn nhiều cơ hội kiến diện." Vân Dương Tử nói: "Đại trang chúa nói phải lắm. Phái võ đường của bọn bần đạo khác nào cái đinh trước mắt Thẩm đại trang chúa, nhưng muốn nhổ đi cho khỏi vương víu." Thẩm Mộc Phong lạnh lùng hắng đọng một tiếng chứ không nói gì. Vân Dương Tử cười mát nói tiếp: "Thẩm đại trang chúa ỷ mình là cao nhân, chẳng coi bần đạo vào đâu." Thẩm Mộc Phong ngắt lời: "Không dám, đạo trưởng dạy quá lời." Vân Dương Tử đảo mắt nhìn Hắc Bạch Nhị Lão và bọn võ sĩ áo đen ở phía sau Thẩm Mộc Phong rồi nói: "Cuộc gặp gỡ bữa nay khó lòng tránh khỏi một trường ác đấu." Thẩm Mộc Phong nói: "Cái đó còn tùy ở Vân Dương đạo trưởng." Vân Dương Tử nói: "Bần đạo tự biết mình không đủ tài mà rất muốn bồi tiếp Thẩm đại trang chúa mấy chiêu." Thẩm Mộc Phong tính thầm trong bụng: xem chừng bọn chúng đã chuẩn bị rồi, nếu lão Khiêu Hóa và cao nhân chưa hiểu tính danh kia cũng ở đây chờ cuộc động thủ rồi đột ngột xuất hiện, thì khi đó mình muốn tháo chạy cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong lòng hắn đang xoay chuyển ý nghĩ, miệng vẫn lạnh lùng hỏi: phải chăng đạo trưởng kiếm thẩm mẫu để quyết định phương pháp cùng nhau chiến đấu? Vân Dương Tử đáp: cái đó tùy ở nơi thẩm đại trang chúa, đại trang chúa vạch đường lối, bần đạo sẽ tuân theo mà làm. Thẩm Mộc Phong đột nhiên nổi lên một tràng cười rộ, tiếng cười như chim bị thương thét lên làm chấn động màng tai mọi người. Quần Hào ngấm ngầm kinh hãi lẩm bẩm: nội công thằng cha này quả nhiên thâm hậu phi thường. Tiếng cười vừa dứt, bỗng hắn vùng tay một cái, một viên đá lớn bằng trứng ngỗng đột nhiên bay lên rồi rớt xuống bàn tay hắn. Lại thấy Thẩm Mộc Phong cặp mắt tròn xoe dương lên nhìn chằm chằm vào Vân Dương Tử. Bị khí thế uy hiếp, Vân Dương Tử là người dày công tu dưỡng cũng không khỏi hồi hộp trong lòng. Thẩm Mộc Phong cười lạt nói: đón lấy. Viên đá trong tay của hắn đột nhiên niệm về phía Vân Dương Tử. Vân Dương Tử vươn tay ra đón bắt viên đá, không khỏi chau mày. Nguyên viên đá này nóng như lửa đốt, khiến Vân Dương Tử cực kỳ kinh hãi. Trước mắt Quần Hào, Vân Dương Tử không tiện liệng hòn đá xuống đất, đành phải vận công lực để chống cự lại sức nóng. Ngờ đâu đạo trưởng gia tăng cường lực, viên đá trong tay vỡ vụn ra rớt xuống đất. Thẩm Mộc Phong cười khanh khách hỏi: Vân Dương Tử có hiểu ý thẩm mỗ không? Hắn ngừng lại một chút rồi vẫy tay nói: cuộc chiến bữa nay bất tất phải khai diễn làm chi. Rồi hắn xoay mình nhảy lên lưng ngựa vọt đi. Hắc Bạch Nhị Lão và bọn võ sĩ áo đen lật đật theo sau. Bụi cát mịt trời, mấy chục con ngựa vọt đi như bay. Diễn biến này ra ngoài sự tiên liệu của Quần Hào, ai nấy đều thộn mặt ra. Bỗng thấy trong đám võ sĩ áo đen đột nhiên có một tên té xuống rồi lộn đi hai vòng, ẩn vào bụi cỏ ven đường. Mấy chục con ngựa vẫn đi nhanh như cũ, chẳng ai thèm quay lại ngó một tên bị ngã ngựa. Bọn Vân Dương Tử tuy đã ngó thấy mà cũng chẳng ai thèm để ý, vì biết rằng bọn người ở trong Bách Hoa Sơn Trang hết thảy đều lạnh lẽo vô tình, đối với người đồng bọn sống hay chết họ chẳng quan tâm. Đoàn người ngựa chạy đi rồi dần dần biến vào trong đám bụi mù không thấy bóng nữa. Vân Dương Tử chờ bọn định nhân mất hút rồi thở phào một cái nói: hành động của Thẩm Mộc Phong vĩnh viễn khiến cho người ta không biết đâu mà lường. Triển Diệp Thanh la lên: lạ quá, lạ quá, người đó chẳng bị thương gì hết. Vân Dương Tử hỏi: lão đệ bảo sao? Triển Diệp Thanh đáp: gã áo đen kia ngã ngựa mà không bị thương. Quần Hào đều ngừng đầu nhìn ra, thấy người áo đen té ngựa ẩn vào bụi cỏ đang lồm cồm bò dậy đi về phía bọn mình. Mã Văn Phi nói: Thẩm Mộc Phong rất nhiều quỷ kế, chưa hiểu gã đó sắp giở trò gì, ta chớ mắc vào mưu gian của họ, xin các vị hãy đứng nguyên đây để tại hạ ra coi. Triển Diệp Thanh nói: tiểu đệ xin đi với Mã huynh. Mã Văn Phi cười nói: hay lắm. Hai người song song chạy ra đón võ sĩ áo đen. Đi chừng được hai dặm thì còn cách người áo đen chừng hai trượng. Mã Văn Phi dừng bước quát: đứng lại. Người áo đen theo lời dừng bước chắp tay nói: vị nào là tổng thủ lãnh Mã Văn Phi? Mã Văn Phi ngơ ngác đáp: chính là tại hạ, ông bạn có điều chi dạy bảo? Người áo đen thò tay vào trong bọc lấy ra một phong thư đưa ra nói: tại hạ chịu lời ủy thác của người khác chuyển đến Mã tổng thủ lãnh phong mật thư này. Gã cầm thư rảo bước tiến lại. Mã Văn Phi lạnh lùng nói: xin ông bạn để thư xuống đất rồi lui ra ngoài cách một trượng. Lúc còn cách chừng một trượng, đại hán áo đen đột nhiên ngần ngừ. Mã Văn Phi tự tin mình có thể né tránh nên rảo bước tiến tới. Mã Văn Phi liếc mắt thấy ngoài phong bì để hai chữ: kính nhờ Mã tổng thủ lãnh chuyển đến tay Tiêu Lĩnh Vũ. Nét chữ xinh tươi mềm mại, tựa hồ thủ bút của một nữ nhân. Mã Văn Phi coi kỹ lại bao thư, dường như không có chất độc, liền đưa tay ra đón lấy hỏi: phong thư này của ai viết? Đại hán đáp: tại hạ chỉ biết đưa thư là được trả tự do, còn ngoài ra chẳng hiểu chi hết. Trong thư này nói rõ mọi sự, người tiếp nhận sẽ biết ngay, tại hạ xin cáo biệt. Gã nói xong trở gót chạy mau về phía nam, tức là nẻo đường trái ngược với phương hướng mà bọn Thẩm Mộc Phong vừa chạy đi. Triển Diệp Thanh rảo bước tiến lại hỏi: phong thư này của ai viết vậy? Mã Văn Phi lắc đầu đáp: cái đó tiểu đệ cũng không hiểu. Triển Diệp Thanh hỏi: có phải là thư viết gửi cho Mã huynh không? Mã Văn Phi đã cất thư vào trong bọc rồi hàm hồ đáp: Không phải vậy đâu, thư này viết gửi cho một người bạn khác. Triển Diệp Thanh thấy Mã Văn Phi úp mở, dường như không muốn nói rõ, hắn cũng không hỏi vặn nữa. Hai người cùng chạy về. Vân Dương Tử khẽ hỏi: Tên võ sĩ áo đen đó chạy đến có chuyện gì vậy? Triển Diệp Thanh đáp ngay: Không có chi cả, gã chỉ đưa một lá thư tư nhân. Hắn dùng hai chữ tư nhân là không muốn cho bọn Vân Dương Tử hỏi vặn nữa. Quả nhiên quần hào không ai cất vấn. Mã Văn Phi sợ vì vụ này mà đưa đến chỗ hư việc, muốn giải thích thêm nhưng cảm thấy khó khăn, trừ phi nói rõ thân thế của Tiêu Lĩnh Vũ. Nhưng y chưa được sự đồng ý của chàng, không tiện tự mình chủ trương, y đành lẳng lặng không nói gì. Trong trường trở lại tĩnh mịch, hồi lâu Vân Dương Tử khẽ thở dài nói: Việc Mã huynh lẻn vào Bách Hoa Sơn Trang đã đồn đại ra ngoài giang hồ, đồng đạo võ lâm đối với khí phách hào hùng của Mã huynh tất đem lòng kính phục. Mã Văn Phi cười đáp: Thật ra tiểu đệ lại kính phục người khác. Y thở dài rồi nói tiếp: Bọn tài hạ mà sống sót ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang là nhờ vào trưởng lão Tôn Bất Tà ở Cái Bang và một vị cao nhân khác có lòng tương trợ. Vân Dương Tử hỏi: Ai vậy? Mã Văn Phi đáp: Trước nay tiểu đệ không hay nói dối, nhân vật đó hiện cũng ở đây, nhưng trước khi được y đồng ý, tiểu đệ chẳng dám đưa tên họ y ra. Mã Văn Phi móc phong thư cầm tay nói tiếp: Phong thư này là của vị đó, tiểu đệ không tiện tác chủ.